Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, ba canh giờ sau, chúng ta tiếp tục đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đi ra xa, tìm một chỗ mặt đất bằng phẳng, lấy đóa di túc chân quý, đủ để khiến cao thủ chiến thú hoàng tranh đoạt. Linh hồn hoa ra, một ngụm nuốt vào bụng, liếc thấy Diệp Thần Phong nuốt chửng linh hồn hoa, mắt Nguyệt Trung Thiên giật nảy lên, trong lòng vô cùng căm tức và phẫn nộ. Hắn thấy, đóa linh hồn hoa vốn phải là cơ duyên của hắn, bị Diệp Thần Phong dùng âm mưu quỷ kế cướp đi từ tay mình. Diệp Thần Phong, tạm thời cho ngươi kiêu ngạo một thời gian, chờ khi rời khỏi Long Uyên, ta nhất định phải lột da ngươi, rút gân ngươi, để ngươi trong thống khổ từ từ chết đi. Nguyệt Trung Thiên nắm chặt hai nắm đấm, âm thầm thề trong lòng, mang cùng ý niệm không chỉ Nguyệt Trung Thiên, mà Vô Vọng, mà Bạch Phong và những người khác cũng buông bỏ ý định đối đầu với Diệp Thần Phong ở Long Uyên. Bọn họ tin rằng, dù Diệp Thần Phong có được cơ duyên lớn đến đâu ở Long Uyên, cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của Ma Phong Vân, Nguyệt Trần Viễn và những người khác. Một khi rời khỏi Long Uyên, hắn chắc chắn chết. Thật là sức mạnh linh hồn đáng sợ, linh hồn hoa này quả nhiên cường đại. Luyện hóa linh hồn hoa, Diệp Thần Phong cảm thấy linh hồn mình lớn mạnh hơn ba phần. Phệ thần não cũng sản sinh ra mấy ngàn tế bào não, ẩn chứa sức mạnh lớn hơn, mà phệ thần não trở nên mạnh mẽ đối với Diệp Thần Phong là vô cùng quan trọng. Chỉ có phệ thần não càng ngày càng mạnh, mới có thể không ngừng phá giải nguy cơ, giúp Diệp Thần Phong đoạt được đại cơ duyên trong Long Uyên. Ba canh giờ đã đến, chúng ta tiếp tục đi thôi. Luyện hóa linh hồn hoa, làm lớn mạnh linh hồn và phệ thần não, Diệp Thần Phong không nghỉ ngơi, cầm Vương Giả binh, mang theo những người đã cơ bản khôi phục vết thương, hướng sâu vào bên trong mảnh đất hoang vắng, tĩnh mịch, gây cảm giác đè nén mạnh mẽ này. Bay bay, Nguyệt Trung Thiên và những người khác cau mày, bởi vì bọn họ phát hiện mình bị lạc phương hướng, bay hơn một canh giờ, lại quay về điểm xuất phát. Nguyệt Trung Thiên, dùng la bàn của ngươi suy diễn một chút xem. Trong mắt Diệp Thần Phong lấp lánh ảo ý, nhìn những sợi khói bụi phiêu đãng, hư hư thực thực ở phía xa, nhỏ giọng nói, ừ. Nguyệt Trung Thiên gật đầu, lấy ra thiên bảo cổ la bàn, rót vào la bàn một lượng lớn hồn lực, khống chế cổ la bàn suy diễn phương vị. Bên kia, sau khi suy diễn một nén nhang, tám đạo ánh sáng chỉ dẫn của cổ la bàn dung hợp lại với nhau. Chỉ về phía tây nam, chúng ta đi. Diệp Thần Phong và những người khác không do dự, theo hướng cổ la bàn chỉ dẫn, bay về phía tây nam của mảnh đất hoang vắng này, đồng thời trong quá trình bay, lưu lại một vài địa khí làm mốc. Sao lại thế, chúng ta lại bay trở về? Mọi người bay theo ánh sáng chỉ dẫn hơn một canh giờ, ngoài ý muốn phát hiện tọa độ địa khí mà Diệp Thần Phong đã lưu lại. Biết mình lại bay trở về, đáng ghét, đây rốt cuộc là sức mạnh gì, ngay cả cổ la bàn của ta cũng bị mê hoặc. Nguyệt Trung Thiên cau mày nói, vô thức nhìn về phía Diệp Thần Phong đang nhắm mắt. Nguyệt Trung Thiên, cho ta mượn cổ la bàn của ngươi dùng một chút. Sau khi khống chế phệ thần não cảm ứng một hồi, Diệp Thần Phong mở mắt, nhỏ giọng nói, cái này. Nghe Diệp Thần Phong đòi cổ la bàn của mình, Nguyệt Trung Thiên có chút do dự. Sao, ngươi nghĩ ta sẽ thèm khát một món thiên bảo của ngươi à? Diệp Thần Phong cười khẩy, khinh thường nói, với chuẩn đạo bảo chu tước đỉnh và xích lôi châu của mình, Diệp Thần Phong đã không thèm để mắt đến thiên bảo. Ngươi, nghe Diệp Thần Phong nhục nhã trắng trợn, Nguyệt Trung Thiên nhất thời cảm thấy mất mặt. Bất quá lần này, hắn ngoan ngoãn hơn nhiều, không hề phản bác, ngoan ngoãn đưa cổ la bàn cho Diệp Thần Phong. Nhận lấy cổ la bàn, Diệp Thần Phong lập tức rót hồn lực vào la bàn, kích phát tám đạo ánh sáng chỉ dẫn. Khi tám đạo ánh sáng chỉ dẫn kéo dài về phía xa, sức mạnh của phệ thần não lập tức tỏa ra, mượn ánh sáng chỉ dẫn, cảm ứng sự hư thực và huyền ảo của không gian này. Ừ, quả nhiên có sức mạnh mê hoặc tám đạo ánh sáng chỉ dẫn này. Khi tám đạo ánh sáng chỉ dẫn hợp thành một, Diệp Thần Phong phát hiện tám đạo ánh sáng chỉ dẫn này chỉ về phía đông bắc, hoàn toàn trái ngược với phương hướng vừa rồi. Xua tan ánh sáng chỉ dẫn, Diệp Thần Phong tiếp tục rót hồn lực vào cổ la bàn, dẫn theo phương hướng, nhưng bị một loại sức mạnh thần bí trong không gian quấy rối. Mỗi lần cổ la bàn chỉ dẫn phương hướng đều khác nhau. Sức mạnh mê hoặc này đến từ tinh không, dưới sự chỉ dẫn liên tục của cổ la bàn, sự suy diễn liên tục của phệ thần não, Diệp Thần Phong cuối cùng đã tìm ra nguồn gốc ảo giác. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đầy sao hư hư thực thực, lấp lánh ánh sáng, Diệp Thần Phong, ngươi đã phát hiện vấn đề ở đâu? Nguyệt Băng Vũ thấy Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn trời, lâu không nói, mở miệng hỏi, ừ, nếu như ta cảm giác tốt mà nói, sức mạnh mê hoặc chúng ta đến từ bầu trời đầy sao? Diệp Thần Phong gật đầu, nói, bầu trời tinh không có vấn đề. Nguyệt Băng Vũ và những người khác đều nhìn lên bầu trời đầy sao. Nhìn một lúc, bọn họ phát hiện những ngôi sao này giống như những cái hố không đáy, muốn hút linh hồn của bọn họ đi. Sợ hãi vội nhắm mắt lại, các ngươi nhắm mắt lại, tập trung linh hồn vào người ta, chúng ta đi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, trả cổ la bàn lại cho Nguyệt Trung Thiên, lấy xà cốc thiên bảo xà thương ra, khống chế xà thương đánh về phía không gian phía trước. Suy, dưới sự công kích của thiên bảo xà thương, một tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, trong không gian xuất hiện từng đợt rung động tách đôi, cảm nhận được sức mạnh ảo giác trong không gian bị chấn động làm giảm đi. Diệp Thần Phong không dừng lại, thân thể hơi lóe lên, mang theo mọi người bay vút ra ngoài. Chương 602, Tử Đạo Bia, Thần Bí Thạch Quan, suy suy, xà thương dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong, liên tục công kích, xé rách sức mạnh ảo giác ẩn giấu trong không gian, mạnh mẽ mở ra một con đường đi sâu vào không gian hoang vắng. Đó là cái gì? Đi một đoạn, mọi người xuyên qua làn sương mù chậm rãi trôi, mơ hồ thấy phía trước xuất hiện một mảng lớn màu đen. Tạo cảm giác đè nén mạnh mẽ, một kiến trúc chiếm diện tích rộng lớn, mộ đàn, một vùng mộ đàn lớn. Đến gần, mọi người thấy, kiến trúc màu đen chiếm gần trăm dặm này, lại là một ngôi mộ đàn bị bỏ hoang đã lâu, không rõ người nào xây, và ở chính giữa ngôi mộ đàn này, đứng một phiến bia đá màu đen cao mấy chục mét, chữ viết có chút không rõ, dường như đã trải qua vô số năm tháng, mộ đàn lớn như vậy, bên trong nhất định có cơ duyên lớn mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Hắc Thạch Thổ Cực hai mắt phát sáng nhìn ngôi mộ đàn rộng lớn phía trước, hận không thể lập tức xông vào, cướp đoạt đại cơ duyên bên trong, còn Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác đang âm thầm thương lượng. Làm sao cướp đi cơ duyên lớn nhất trong mộ đàn từ tay Diệp Thần Phong? Khi mọi người đang nóng lòng muốn thử, Diệp Thần Phong liếc nhìn bia đá màu đen, trầm tư một chút rồi nói, ta sẽ không vào mộ đàn này, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Chỗ này có hiểm nguy lớn sao? Nghe Diệp Thần Phong chủ động từ bỏ vào mộ đàn, Nguyệt Trung Thiên và những người khác không khỏi ngạc nhiên, phỏng đoán nguyên nhân hắn từ bỏ. Ta không biết bên trong có nguy hiểm lớn hay không, ta chỉ là không có hứng thú với mộ đàn này, không muốn vào mà thôi. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói một cách mơ hồ, ta cũng từ bỏ cơ duyên bên trong, không vào. Tử Vân, người có thực lực yếu nhất trong nhóm, nhịn được sự tham lam trong lòng, chọn ở lại, nếu vậy, chúng ta sẽ vào. Nghe Diệp Thần Phong giải thích mơ hồ, Nguyệt Trung Thiên và những người khác không tin lời hắn, nhưng nghĩ đến trong mộ đàn này có thể ẩn chứa đại cơ duyên. Bọn họ vẫn quyết định liều một phen, mạo hiểm tiến vào bên trong mộ đàn âm khí nặng nề, thần bí khó lường. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng hợp lực phá giải cấm chế ở lối vào mộ đàn, mang theo Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác, mạo hiểm tiến vào bên trong. Sau khi mọi người vào mộ đàn, Tử Vân không hỏi Diệp Thần Phong gì nhiều, lặng lẽ đi sang một bên, lấy viên tử linh tinh ra, âm thầm hấp thụ, nuôi dưỡng Hắc Khô Đằng. Lão đại, sao ngươi lại từ bỏ ngôi mộ đàn trước mắt? Ta có cảm giác, chỗ này nhất định có trọng bảo. Nuốt yêu đan của đế ngạc yêu thú bát phẩm, hỗn độn thần thú mơ hồ có dấu hiệu lột xác thành thiên thú bát cấp không hiểu hỏi. So với mộ đàn rộng trăm dặm, phiến bia đá màu đen này có sức hút lớn hơn với ta. Diệp Thần Phong đi đến dưới phiến bia đá màu đen cao mấy chục mét. Chữ viết bị bong chóc nghiêm trọng, chậm rãi nói, bia đá này có gì đặc biệt sao? Hỗn độn thần thú không cảm thấy bia đá màu đen này có gì kỳ lạ. Không hiểu hỏi, nếu như ta cảm giác tốt mà nói, bia đá màu đen này chắc chắn là một khối đạo bi, ẩn chứa đạo ý. Diệp Thần Phong phóng hoàn toàn sức mạnh phệ thần não ra, thẩm thấu vào bên trong bia đá màu đen, truyền âm nói, kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn, cho ta hộ pháp. Nói rồi, Diệp Thần Phong gọi kiếm linh khôi lỗi ra, dặn dò một phen, khoanh chân ngồi dưới bia đá màu đen, khống chế phệ thần não suy diễn sự huyền bí của tấm bia này. Tử đạo văn, đây là một khối tử đạo bia. Dưới sự suy diễn tốc độ cao của phệ thần não, Diệp Thần Phong ở sâu bên trong bia đá màu đen, cảm nhận được 20 đạo tử đạo văn, xác định tấm bia này là một khối tử đạo bia ẩn chứa tử đạo ý. Phệ thần não, khác, biết rõ tử đạo bia huyền bí, Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn từ lâu đã tiến nhập trạng thái tu luyện Tử Vân. Vứt bỏ tạp niệm, khoanh chân ngồi ở đạo bi phía dưới, khống chế phệ thần não cao tốc thôi diễn, khắc theo đạo bi ẩn chứa tử đạo văn, mà khi Diệp Thần Phong khắc tử đạo văn, Nguyệt Trung Thiên đám người phá vỡ cấm chế dày đặc, ở sâu trong trăm dặm mộ đàn phát hiện một cây trường mâu vết máu loang lổ. Không biết tồn tại bao lâu, cắm ở một khối long đầu đá quy trên, cây mâu này là cực phẩm thiên khí, nhìn trường mâu trước mắt, ánh mắt Nguyệt Trung Thiên đám người trở nên nóng rực, đều tiến lên tranh đoạt. Sau cùng, Nguyệt Trung Thiên với thực lực nhỉnh hơn một chút, cùng Nguyệt Băng Vũ áp chế Ma Vô Vọng đám người, rút ra cây cực phẩm thiên khí trường mâu này. Ai ui hu, trường mâu vừa bị rút ra, từng đạo tiếng quỷ khóc kinh khủng vang lên, sóng âm đáng sợ truyền đi khắp sâu trong mộ đàn, khiến mọi người khí huyết quay cuồng, khó chịu vô cùng. Sau một khắc, long đầu đá quy đầy vết rách đột nhiên vỡ nát, vô số ác quỷ từ huyệt dưới nền đất chui ra, gào thét đánh về phía Nguyệt Trung Thiên đám người. Không tốt, chúng ta mau lui lại, nhanh rời khỏi nơi này. Đột nhiên bị số lượng lớn ác quỷ tấn công, sắc mặt Nguyệt Trung Thiên đám người đại biến, cấp tốc chạy ra ngoài trăm dặm mộ đàn. Thế nhưng, trăm dặm mộ đàn diện tích quá lớn, địa hình lại quá phức tạp, bọn họ rất nhanh bị hàng vạn ác quỷ bao vây trong mộ. Kịch liệt chém giết, mọi người không nên ham chiến, toàn lực đột phá vòng vây. Chém giết hơn nửa canh giờ, Nguyệt Trung Thiên đám người phát hiện, ác quỷ trong mộ căn bản không thể giết hết, đều thi triển đạo kỹ cường đại, đánh giết ác quỷ cản đường. mạnh mẽ đột phá vòng vây, ách, tay của ta, khi đoàn người Nguyệt Trung Thiên đang phá vây đã hơn một canh giờ. Tà Liễu Minh, người tiêu hao nghiêm trọng, bị hai ác quỷ cắn vào cánh tay trái. Ngay lập tức, hắn cảm giác cánh tay trái bị hút máu cực nhanh, trong chớp mắt, cánh tay trái của hắn đã khô héo, không thể không nhẫn đau chém bỏ cánh tay trái. Ngay khi Tà Liễu Minh tự đoạn cánh tay trái, sức chiến đấu giảm đi, Quỳ, người có thực lực yếu nhất trong đám, lại tiêu hao nghiêm trọng, cũng không thể kiên trì nổi, bị mấy con ác quỷ phá vỡ phòng ngự, cắn vào thân thể, không, cảm giác máu trong cơ thể không ngừng bị hút cạn, Quỳ đau đớn phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, nhưng vì bị một lượng lớn ác quỷ vây quanh, ảnh không thể cứu viện hắn, Nguyệt Trung Thiên đám người cũng đang chịu áp lực nặng nề. Không ai xuất thủ tương trợ, rất nhanh, Quỳ tuyệt vọng bị lượng lớn ác quỷ chen chúc tiêu diệt. Thình thịch, một tiếng nổ lớn vang lên, máu trong cơ thể hầu như chảy cạn, bị cắn xé không còn hình dạng, sinh cơ chấm dứt, Quỳ tự bạo tâm mạch, phát động một kích cuối cùng, oanh, sức nổ đáng sợ trong nháy mắt biến hàng nghìn ác quỷ thành tro tàn, xông thẳng lên trời, tạo ra một lỗ hổng lớn trên trăm dặm huyệt cứng rắn. Chúng ta đi thôi, thấy đỉnh huyệt cao mấy chục mét bị lực tự bạo của Quỳ oanh thùng, Nguyệt Trung Thiên đám người không chút do dự, đều tăng tốc bay lên, tìm mọi cách thoát khỏi sự truy sát của ác quỷ trong mộ. Cuối cùng, dưới sự đột phá vòng vây không tiếc sức lực của Nguyệt Trung Thiên đám người, bọn họ rốt cục thoát khỏi ác quỷ bị Trường Mâu vết máu trấn áp không biết bao nhiêu năm. Cái chết của Quỳ và việc Tà Liễu Minh bị trọng thương phủ lên trong lòng mọi người một tầng bóng ma, khiến họ không dám ở lại mộ địa cực kỳ nguy hiểm này lâu hơn. Khi mọi người đang tìm đường rời đi, họ bất ngờ phát hiện một không gian bị phong ấn bằng một lượng lớn ám văn. Ở chính giữa khu đất trống này, đứng một chiếc quan tài dài hơn 2 thước, toàn thân đen kịt, cắn nuốt tất cả ánh sáng, vô cùng thần bí. Chương 603, đạo khí ma đao, thạch quan. Tại sao ở đây lại có một chiếc thạch quan? Nguyệt Trung Thiên suy nghĩ lung lay khi nhìn chiếc quan tài thần bí lộ ra vẻ quỷ dị, bị phong ấn trong không gian bằng ám văn. Hắn có cảm giác bảo vật trong thạch quan này rất có thể là cơ duyên lớn nhất ở mộ địa trăm dặm này. Nguyệt Trung Thiên sinh ra hứng thú lớn với cơ duyên trong thạch quan. Tuy nhiên, Tà Liễu Minh mất một cánh tay, ảnh, Hắc Thạch Thổ Cực, U Nhất Hằng đám người lại không muốn mạo hiểm, bởi vì họ hiểu rõ, dù trong thạch quan có cơ duyên hiếm có, cuối cùng cũng không đến lượt họ sở hữu, họ ở lại chỉ thêm nguy hiểm. Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng, cơ duyên trong thạch quan này cứ để cho các ngươi, chúng ta đi trước. Ảnh với vóc người cao gầy, mang mặt nạ bạc, để lại một câu rồi lập tức cùng Hắc Thạch Thổ Cực, U Nhất Hằng rời đi. Mẹ kiếp, thấy ảnh đám người nói đi là đi, Nguyệt Trung Thiên rất tức giận, nhưng hắn cũng không dám mạnh mẽ giữ ảnh lại, chỉ có thể nén cơn giận trong lòng, cùng ma vô vọng, ma tiềm tâm bàn bạc kế hoạch. Vô vọng, ta nghĩ ngươi cũng không muốn mãi bị Diệp Thần Phong áp chế. Trơ mắt nhìn hắn cướp hết cơ duyên, mà cơ duyên trong thạch quan trước mắt rất có thể sẽ thay đổi tình cảnh khó khăn của chúng ta. Nguyệt Trung Thiên nhìn ma vô vọng mặt mày nghiêm túc, thấp giọng nói, ta biết. Ma vô vọng gật đầu, nói, nhưng cơ duyên trong thạch quan này có lẽ chỉ có một. Sau khi thành công chúng ta sẽ phân chia bảo vật như thế nào? Nếu như ta đoán không lầm, trong thạch quan này nhất định có đại hung vật trấn giữ. Sau khi chúng ta hợp lực giết chết đại hung vật, sẽ dựa theo đóng góp giết chết đại hung vật mà quyết định ai sẽ là người nhận chủ cơ duyên trong thạch quan trước. Nguyệt Trung Thiên trầm tư một chút rồi đề nghị, phương pháp này xem như công bằng. Ma vô vọng gật đầu, nói, được, cứ quyết định như vậy, nếu ngươi đã không có ý kiến, vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát, sau đó hợp lực phá hủy ám văn trong không gian này, xem trong thạch quan rốt cuộc phong ấn bảo vật gì. Nói xong, Nguyệt Trung Thiên đám người uống mấy viên thiên cấp hồn đan quý giá, khoanh chân ngồi bên ngoài không gian phong ấn, điều tức hồi phục. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Nguyệt Trung Thiên đám người khôi phục lại hồn lực đã tiêu hao, hợp lực tấn công không gian phong ấn. Dưới sự tấn công hung mãnh của Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng, ám văn trong không gian không ngừng vỡ vụn, cuối cùng không gian phong ấn bị mọi người hợp lực phá hủy, chiếc thạch quan thần bí hoàn toàn bại lộ trước mắt Nguyệt Trung Thiên đám người. Vô vọng, ta và ngươi cùng nhau mở thạch quan thế nào? Nguyệt Trung Thiên nhìn thạch quan thần bí với ánh mắt sâu thẳm, đề nghị. Được, ma vô vọng gật đầu, tay cầm ma đao đen kịt, cùng Nguyệt Trung Thiên từng bước đến gần thạch quan. Sức mạnh thật đáng sợ, rốt cuộc trong thạch quan này phong ấn vật gì? Khi đến gần thạch quan, Nguyệt Trung Thiên và ma vô vọng cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ tỏa ra từ thạch quan, mạnh đến mức khiến họ có cảm giác khó thở. Tuy nhiên, hai người có tâm đạo mạnh mẽ, lại tự tin mang trong mình át chủ bài cường đại nên không hề lùi bước. Toàn lực oanh kích thạch quan, muốn phá tan cấm chế bên ngoài. Hai người tấn công có thể nói cực kỳ mãnh liệt, nhưng cấm chế bên ngoài thạch quan lại càng mạnh. Hai người đã dùng hết thủ đoạn, vẫn không thể phá vỡ cấm chế, ngược lại bị từng đợt phản chấn mạnh mẽ đánh bị thương. Đáng ghét, tại sao cấm chế thạch quan này lại mạnh đến vậy? Nỗ lực không có kết quả, hai người cau mày, rơi vào đường cùng. Họ gọi Nguyệt Băng Vũ ba người đến, tập hợp lực lượng của mọi người phá cấm. Phụt, khi Ma Bạch Phong, người có thực lực yếu nhất, không chịu nổi các đợt phản chấn liên tiếp, phun ra một ngụm máu tươi, bắn lên thạch quan, kỳ tích xảy ra, tập hợp lực lượng mọi người đều không thể phá vỡ cấm chế. Vậy mà cấm chế lại suy yếu dần khi dung hợp với máu tươi của Ma Bạch Phong. Cuối cùng tiêu thất, mở cho ta, khi cấm chế của Thạch Quan biến mất khi dung hợp máu. Nguyệt Trung Thiên lập tức giải phóng đạo văn, ám đạo văn, nhanh chóng ngưng tụ thành quỷ thần trảo, túm lấy nắp quan tài nặng hơn 10 vạn cân, cứng rắn nhấc lên, sau một khắc, một lượng ma khí đen ngòm như thủy triều tuôn ra từ trong Thạch Quan. Đánh vào không gian, tạo thành từng đợt khí lưu đen mạnh mẽ, khiến toàn bộ không gian rung chuyển, đặng đặng, bị tấn công bất ngờ. Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng bị ma khí đen tuôn ra từ Thạch Quan đẩy lùi. Khí huyết toàn thân kịch liệt cuộn trào, suýt chút nữa phun ra máu. Đó là một thanh ma đao. Khi ma khí đen dần tan đi, Nguyệt Trung Thiên đám người thấy một thanh ma đao dài 6 thước 6 tấc. Thân đao khắc hoa văn ngọn lửa cháy, chuôi đao bao quanh một viên ma tinh cực lớn, đang lơ lửng trên Thạch Quan. Đạo khí, thanh ma đao này là một đạo khí. Nguyệt gia là một thánh địa bát phẩm, trong gia tộc không chỉ có đạo bảo mà còn có đạo khí. Vì vậy, khi cảm nhận được sức mạnh mà thanh ma đao đen tỏa ra, Nguyệt Trung Thiên lập tức xác định được cấp bậc của nó. Không khỏi kích động, ba người Ma Vô Vọng cũng có ánh mắt trở nên nóng rực. Mấy vạn năm qua, toàn bộ Tây Đại Lục không hề xuất hiện đạo khí nào. Nếu bọn họ có thể có được thanh ma đao này, lực công kích của họ chắc chắn sẽ đứng đầu Tây Đại Lục. Liều mạng, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng đồng loạt nảy ra ý nghĩ này, để có được thanh đạo khí ma đao này, họ quyết định liều mạng, huyết mạch thiêu đốt. Nguyệt Trung Thiên hét lớn một tiếng, không chút do dự thiêu đốt lực huyết mạch, biến hóa thành hình thái thú hồn mạnh nhất, tay phải cầm cực phẩm thiên khí Trường Mâu vừa lấy được, tay trái cầm thượng phẩm thiên khí Liệt Địa Lưỡi Lê, xông lên phía trước. Ngay khi Nguyệt Trung Thiên ra tay, Ma Vô Vọng cũng tế ra Thiên Bảo Huyết Khô Lâu, tấn công tới, muốn áp chế đạo khí ma đao, chuẩn bị nhận chủ nó. Nhân loại, các ngươi là lũ nhân loại ta ghét nhất, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Bị Nguyệt Trung Thiên đám người tấn công hung mãnh, một giọng nói hung tàn, hùng hậu vang lên từ trong đạo khí ma đao. Quả nhiên, đạo khí ma đao này ẩn chứa linh hồn tà ác, chúng ta chỉ cần diệt được linh hồn này, đạo khí ma đao này sẽ trở thành vật vô chủ. Nghe được giọng nói tàn bạo từ trong ma đao, Nguyệt Trung Thiên đám người không những không lùi bước mà còn gia tăng công kích, toàn lực tấn công thân ma đao, tìm cách làm tổn thương linh hồn đang mê muội trong đó. Liên tục bị Nguyệt Trung Thiên đám người tấn công, đạo khí ma đao hung hãn phản kích, từng đạo đao mang từ trên trời giáng xuống, liên tục chém nát công kích của mọi người, ngăn cản thế công của họ. Băng Vũ, vào trận, lực công kích của đạo khí ma đao thật đáng sợ. Sau một nén nhang kịch chiến, Nguyệt Trung Thiên đám người không hẹn mà cùng bị thương. Bất đắc dĩ, Nguyệt Trung Thiên tế ra trận đồ, cùng Nguyệt Băng Vũ song song vào trận, mượn lực lượng của trận đồ tăng phúc thực lực. Ma Vô Vọng, các ngươi tìm cách áp chế đạo khí ma đao một hơi thở, ta và Băng Vũ sẽ làm bị thương nặng linh hồn trong đạo khí. Sau khi thành trận, Nguyệt Trung Thiên lập tức truyền âm cho ba người Ma Vô Vọng. Được, Ma Vô Vọng ba người gật đầu, mạo hiểm đến gần đạo khí ma đao, tung hết chiêu thức tấn công nó, dốc toàn lực áp chế. Vạn Tịch Ma Bàn, khi đạo khí ma đao bị ba người Ma Vô Vọng tấn công hạn chế lúc, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ đã giao hòa hồn lực và đạo ý lại với nhau, tạo thành Vạn Tịch Ma Bàn, vạn vẹo không gian, hung hăng đụng vào đạo khí ma đao, tấn công mạnh mẽ vào linh hồn trong ma đao. Ai ui hu, bị Vạn Tịch Ma Bàn tấn công, linh hồn trong ma đao lập tức bị thương, phát ra từng tiếng ma thống khổ. Lúc này, hai người Nguyệt Trung Thiên không chút do dự kích nổ Vạn Tịch Ma Bàn. Sức nổ kinh hoàng như thủy triều tràn vào trong ma đao, tiếp tục gây tổn thương cho linh hồn thần bí trong đao. Ngay khi năm người Nguyệt Trung Thiên dốc toàn lực xóa bỏ linh hồn trong đạo khí ma đao, Diệp Thần Phong, người đang mượn sức mạnh thôi diễn mạnh mẽ của phệ thần não khắc tử đạo văn, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía trăm dặm mộ đàn đang rung chuyển, ngửi thấy một tia khí tức khác thường. Chương 604, Hắc Ma Tôn Phù, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trung Thiên bọn họ đã gặp phải chuyện gì trong mộ mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Diệp Thần Phong chau mày tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía mộ đàn càng ngày càng ngưng trọng. Nếu không phải tử đạo văn có lực hấp dẫn quá lớn đối với hắn, khiến hắn không rảnh phân tâm, hắn đã sớm xông vào trong mộ tìm hiểu ngọn ngành, mặc kệ, trước hết khắc tử đạo văn ẩn chứa trong tấm bia đá này vào phệ thần não đá. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục khống chế phệ thần não khắc từng đạo tử đạo văn. Cùng lúc đó, ảnh, hắc thạch thổ cực đám người rời đi trước đó lại gặp phải vô số ác quỷ vây công. Chiến đấu ác liệt trong mộ, toàn lực đột phá vòng vây để ra ngoài, vì mạng sống, hắc thạch thổ cực đám người không ngừng bộc lộ át chủ bài cường đại, giống như một lưỡi dao sắc bén, không ngừng xé rách vòng vây của ác quỷ, dần dần tiến gần đến lối ra. Mọi người kiên trì thêm một chút nữa, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Hắc thạch thổ cực cầm trong tay thị huyết thiên phủ, dẫn đầu xông lên trước, lớn tiếng nói khi nhìn thấy lối ra, kiên trì, ta nhất định phải chịu đựng. Tà Liễu Minh, người đã mất đi một cánh tay, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều, cắn răng khổ sở kiên trì. Khi hắc thạch thổ cực sắp lao ra khỏi huyệt, Tà Liễu Minh đột nhiên cảm thấy chân bị vật gì đó quấn vào, mạnh cúi đầu xuống, thấy một loại cây hắc sắc trông như dây leo kỳ dị đang quấn lấy hai chân mình. Hạn chế hành động, khi hắn định phá tan dây leo đang quấn lấy chân, mười mấy con ác quỷ hung tàn xuất hiện, gào thét lao vào tấn công, cắn xé cơ thể hắn. "Không, cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta." Hai chân bị quấn chặt, thân thể lại bị mười mấy con ác quỷ tấn công, Tà Liễu Minh tuyệt vọng, vừa liều mạng tấn công, vừa hướng về phía hắc thạch thổ cực đám người cầu cứu. Nhưng trong thời khắc nguy cấp, hắc thạch thổ cực đám người không những không quan tâm đến sống chết của hắn, mà ngược lại lợi dụng việc hắn hấp dẫn một lượng lớn ác quỷ, nhanh chóng chạy ra khỏi huyệt. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, lực phòng ngự bị phá, bị vạn quỷ cắn xé, Tà Liễu Minh đau khổ và không cam lòng tự bạo mà chết. Các ngươi ở trong đó gặp phải chuyện gì? Diệp Thần Phong giật mình tỉnh giấc vì lực tự bạo của Tà Liễu Minh. Nhìn hắc thạch thổ cực đám người đầy máu, chật vật chạy ra khỏi trăm dặm huyệt, mở miệng hỏi, "Ôi, cái mộ này trong đám chân thực quá nguy hiểm, Quỳ và Tà Liễu Minh đều chết hết rồi." Hắc thạch thổ cực thấy trong đám mộ ác không có quỷ đuổi theo ra, thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống đất, thở hổn hển đem chuyện gặp phải trong đám mộ kể cho Diệp Thần Phong. Nguyệt Trung Thiên ở trong đám mộ chiếm được một kiện cực phẩm thiên khí trường mâu. Các ngươi còn ở chỗ sâu trong đám mộ phát hiện một cỗ thạch quan thần bí. Nghe xong hắc thạch thổ cực thuật lại, Diệp Thần Phong chau mày, hắn có một cảm giác, bảo vật trong thạch quan không phải chuyện đùa, giá trị có lẽ vượt qua cả cực phẩm thiên khí trường mâu mà Nguyệt Trung Thiên lấy được ban đầu. Tuy rằng có khả năng bỏ lỡ một đại cơ duyên, nhưng Diệp Thần Phong cũng không hối hận, dù sao đạo ý mới là căn bản, binh khí chỉ là ngoại vật, huống chi, tử đạo ý là một loại đạo ý rất cường đại, nếu hắn có thể lĩnh ngộ, lực công kích của hắn sẽ được đề thăng trên diện rộng. Biết chân tướng, Diệp Thần Phong liếc nhìn huyệt động trăm dặm thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ mạnh kịch liệt, không mù quáng tiến vào trong đó tranh đoạt bảo vật trong thạch quan mà tiếp tục khống chế phệ thần. Não khắc tử đạo văn trong bia đá tử đạo, lúc này, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác đang chiến đấu kịch liệt với đạo khí ma đao đến giai đoạn gay cấn. Bị Nguyệt Trung Thiên và những người khác tấn công không tiếc sức, linh hồn trong ma đao bị thương nghiêm trọng, còn Nguyệt Trung Thiên và những người khác cũng bị từng đạo đao mang kinh thiên động địa chấn thương. Nhất là Ma Bạch Phong, tức thì bị đạo khí ma đao chém trúng một đao mang hủy diệt, cả người thiếu chút nữa bị chém làm đôi, té ra vài trăm thước, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lũ nhân loại hèn mọn, các ngươi hãy đi tìm chết đi. Linh hồn thần bí trong ma đao phát ra tiếng gầm gừ không thể ngăn cản, khống chế đạo khí ma đao hung mãnh công kích, từng lớp đao mang như sóng trào cuồn cuộn, lớp lớp liên miên không dứt. Thiên bảo, Cổ La Bàn, thiên bảo, Huyết Khô Lâu, thiên bảo, Ma Châm, đạo khí ma đao phát động công kích chí mạng. Nguyệt Trung Thiên ba người lập tức triệu hồi Tam Đại Thiên Bảo nghênh đón, mượn uy lực của Tam Đại Thiên Bảo gắng gượng đỡ những đao mang nặng nề. Ầm ầm, rầm rầm, oanh, sau một vòng công kích hung mãnh, đạo khí ma đao chém ra những đao mang trùng điệp đánh bay Tam Đại Thiên Bảo. Dư uy không giảm, nó quét về phía Nguyệt Trung Thiên và những người khác, muốn chém giết bọn họ. Hắc Ma Tôn Phù, vào thời khắc mấu chốt, Nguyệt Trung Thiên vận dụng con bài tẩy cuối cùng, cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nguyệt gia đã tiêu hao cực đại tâm huyết, tiêu hao lượng lớn ma huyết, dùng hơn 10 năm luyện chế Hắc Ma Tôn Phù. Một lá cổ phù màu vàng sẫm hiện ra trước người hắn. Khi hắn phun hai giọt tinh huyết vào cổ phù, một luồng khí tức kinh khủng tràn ra từ trong cổ phù, hóa thành một ma tôn mặc giáp đen, vóc người cao gần hai trượng, uy nghi khôi ngô, có thực lực của chiến thú hoàng cảnh giới cấp 3. Ma tôn vung nắm đấm với lực lớn như chìm nghênh đón. Oanh, toàn bộ không gian rung chuyển, nắm đấm của Hắc Ma Tôn trực tiếp đánh tan dư uy của ma đao, hướng về phía đạo khí ma đao phát động công kích hung mãnh. Được, chúng ta cùng tiến lên, mượn sức mạnh của Hắc Ma Tôn, diệt linh hồn trong ma đao. Nguyệt Trung Thiên thu Hắc Ma Tôn phù vào người sau khi thấy phù có một vết rách, chỉ có thể sử dụng một lần nữa, cầm trong tay cực phẩm trường mâu và liệt địa thương cùng Nguyệt Băng Vũ xông lên, phối hợp với Hắc Ma Tôn toàn lực công kích. Công kích, Ma Vô Vọng ba người cũng đồng thời xuất hiện, công kích hung mãnh, rốt cục chế trụ được thế tấn công của đạo khí ma đao. Ma, các ngươi lại dám dùng máu của ma tộc ta luyện chế ma phù, các ngươi đáng chết. Bị nắm đấm bá đạo vô cùng của Hắc Ma Tôn công kích, linh hồn thần bí trong đạo khí ma đao phát ra tiếng gầm giận dữ, không tiếc giá cao thiêu đốt linh hồn, toàn lực phản kích. Lẽ nào linh hồn trong ma đao này và linh hồn ma tâm mà tông chủ luyện hóa đến từ cùng một người? Nghe được tiếng gầm gừ vang lên trong ma đao, Ma Vô Vọng trố mắt nhìn, nghĩ đến khả năng này, càng cảm thấy Long Uyên cất giấu một bí mật lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh trong những cuộc chém giết kịch liệt, chẳng mấy chốc đã hơn 2 canh giờ. Trong 2 canh giờ này, Nguyệt Trung Thiên và những người khác đã trả một cái giá rất lớn, bị thương nghiêm trọng. Hắc Ma Tôn mà Nguyệt Trung Thiên triệu hồi cũng đã tiêu hao gần hết sức lực, tùy thời có thể tiêu tán, còn linh hồn trong ma đao thì tiêu hao nghiêm trọng hơn, mơ hồ không điều khiển được ma đao công kích. Hắc Ma Tôn, cho ta nổ. Cảm thấy tốc độ công kích của đạo khí ma đao càng ngày càng chậm, Nguyệt Trung Thiên lập tức ra lệnh cho Hắc Ma Tôn áp sát ma đao, dẫn nổ ma khu, phát động một kích chí mạng nhất về phía nó. Oanh, Hắc Ma Tôn nổ tung, phóng thích ma lực hủy diệt làm vỡ nát không gian, đánh thẳng vào đạo khí ma đao ở cự ly gần. Không, bị hắc ma tôn tự bảo thân thể phát động một kích chí mạng. Đạo khí ma đao phát ra tiếng giống giận dữ không cam lòng. Chống cự được ba hơi thở, cuối cùng vẫn bị ma lực hủy diệt làm vỡ nát linh hồn. Tiêu tán trong ma đao, hô, chết rồi, rốt cục diệt được linh hồn trong đạo khí ma đao. Cảm thấy linh hồn trong ma đao hoàn toàn tiêu tán, Nguyệt Trung Thiên và những người khác thở phào nhẹ nhõm, đều đưa mắt nhìn về phía ma đao cắm trên mặt đất. Ẩn chứa đạo lực đáng sợ, muốn chiếm làm của riêng. Chương 605, Thiên Ma Đạo Binh, đạo khí ma đao này ta nhận chủ trước, mọi người không có ý kiến gì chứ? Nguyệt Trung Thiên hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết và vết thương đang trào dâng trong cơ thể. Nhìn ma vô vọng, ma tiềm tâm và những người khác sắc mặt có chút tái nhợt. Bá đạo nói, ngươi đúng là người đầu tiên, nhưng ta phải là người thứ hai. Ma vô vọng nghiến răng, thấp giọng nói, tuy rằng hắn vừa rồi cũng đã cố hết sức, nhưng lá bài tẩy của hắn không bằng hắc ma tôn mà Nguyệt Trung Thiên triệu hồi. Vì vậy xét về cống hiến, hắn tự biết không bằng Nguyệt Trung Thiên. Tốt, Nguyệt Trung Thiên vô cùng thống khoái đáp ứng. Cuối cùng, thứ tự nhận chủ đạo khí ma đao được sắp xếp như sau. Nguyệt Trung Thiên thứ nhất, ma vô vọng thứ hai, Nguyệt Băng Vũ thứ ba, ma tiềm tâm thứ tư, ma Bạch Phong bị thương nặng, suýt bị giết đứng thứ năm. Hô, Nguyệt Trung Thiên hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, chậm rãi đi về phía đạo khí ma đao cắm trên mặt đất. Vươn hai tay, nắm chặt chuôi đao được bao quanh bởi ma tinh cực đại và được chế tạo từ vật liệu đặc biệt. Sau một khắc, Nguyệt Trung Thiên nhổ ma đao lên, hai tay bị rách toạc, lượng lớn tiên huyết chảy ra, thấm vào ma đao, cố gắng nhận chủ nó. Ừ, tử đạo ý, một lượng lớn tiên huyết chảy vào trong ma đao, Nguyệt Trung Thiên lập tức cảm thấy trong ma đao xuất hiện tử đạo ý. Luyện hóa máu của mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, ám đạo văn, dung, Nguyệt Trung Thiên vẫn chưa lĩnh ngộ tử đạo ý, chỉ có thể thử dung 20 đạo ám đạo văn vào trong ma đao, khắc chế tử đạo ý trong ma đao, nhưng ngay khi 20 đạo ám đạo văn tiến vào ma đao, Nguyệt Trung Thiên cảm nhận rõ ràng một luồng lực lượng kinh khủng hình thành trong ma đao. Cắn nát ám đạo văn đồng thời, đánh về phía Nguyệt Trung Thiên, thình thịch, bị bất ngờ không kịp đề phòng. Hai tay Nguyệt Trung Thiên bị ma đao phản phệ, thiếu chút nữa bị gãy lìa, cả người cũng mất kiểm soát, bị đạo khí ma đao đẩy lùi mấy thước, một vòi máu tươi chảy ra từ khóe miệng của hắn. Đến lượt ta, thấy Nguyệt Trung Thiên nhận chủ ma đao thất bại, ma vô vọng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi về phía đạo khí ma đao, khẩn cấp nhận chủ nó. Trung Thiên, ngươi không sao chứ? Nhìn Nguyệt Trung Thiên sắc mặt âm trầm, hai tay chảy máu đi trở về, Nguyệt Băng Vũ quan tâm hỏi. Không có gì, Nguyệt Trung Thiên không cam lòng nhìn đạo khí ma đao, không thể chấp nhận sự thật mình nhận chủ thất bại. Vừa rồi khi ma đao phản vệ Nguyệt Trung Thiên, linh hồn cường đại của ma vô vọng cảm nhận được tử đạo ý trong đao. Mà khi hắn còn ở Tây Đại Lục, hắn đã may mắn lĩnh ngộ được hai đạo tử đạo văn. Vì vậy hắn tự tin mình sẽ nhận chủ được đạo khí ma đao này. Hô, ma vô vọng hít sâu một hơi, điều chỉnh nội tức, cắn rách ngón tay, bắn ra một giọt tinh huyết vào ma đao. Tiếp theo, hai đạo tử đạo văn dâng lên từ trong thân thể ma vô vọng. Dung vào ma đao, tử đạo văn, hắn lại lĩnh ngộ được hai đạo tử đạo văn. Thấy ma vô vọng ngưng tụ hai đạo tử đạo văn, nội tâm Nguyệt Trung Thiên nhảy loạn một nhịp. Hắn có một cảm giác, cơ duyên lớn nhất mà hắn gặp được ở Long Uyên, có lẽ sẽ vụt khỏi tay mình, hợp nhất với tử đạo văn mà ma vô vọng bắn vào. Ma đao đang dao động dần dần trở nên yên tĩnh, tùy ý để tinh huyết chảy dọc theo thân đao hòa vào trong nó. Thấy ma đao không còn bài xích máu của mình, ma vô vọng mừng rỡ trong lòng, tiếp tục ép ra lượng lớn tinh huyết, dung vào đạo khí ma đao. Rất nhanh, đạo khí ma đao hấp thụ tinh huyết của ma vô vọng, thiết lập liên hệ với hắn. Hạ phẩm đạo khí Thiên Ma Đạo Binh, ẩn chứa tử đạo ý, nhận chủ đạo khí ma đao. Thông tin về thanh ma đao này lập tức xuất hiện trong đầu ma vô vọng. Tuy rằng với thực lực nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới của hắn, không thể phát huy được uy lực mạnh nhất của Thiên Ma Đạo Binh, nhưng có Thiên Ma Đạo Binh, ma vô vọng hoàn toàn có khả năng đánh chết chiến thú hoàng cảnh giới cấp 2. Thu, ma vô vọng khẽ động ý niệm, thu Thiên Ma Đạo Binh vào trong cơ thể, điều khiển sinh mệnh chi hỏa từ từ luyện hóa. Mẹ, ma đao thật sự bị hắn chiếm được rồi. Thấy ma vô vọng thu Thiên Ma Đạo Binh vào người, trong mắt Nguyệt Trung Thiên phun ra ngọn lửa nồng nặc, ghen tị phát cuồng, tim cũng đang rỉ máu. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, con bài tẩy lớn nhất mà bản thân đã hao tâm tổn sức, đến cuối cùng lại trở thành vật làm nền cho người khác. Nguyệt huynh, đạt được Thiên Ma Đạo Binh này, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi, nếu có cơ duyên lớn hơn nữa, ta tuyệt đối không tranh giành với huynh. Nhìn Nguyệt Trung Thiên sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lấp lánh hung quang, ma vô vọng tâm tình vui vẻ nói. Tốt, nghe ma vô vọng nói, sắc mặt Nguyệt Trung Thiên dịu đi đôi chút, vội vàng uống một viên thuốc, khoanh chân ngồi xuống điều tức khôi phục. Sau khoảng nửa ngày, ngoại trừ ma Bạch Phong bị thương quá nặng, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng và những người khác lần lượt hồi phục vết thương và hồn lực đã tiêu hao. Tuy nhiên, bọn họ không lập tức rời khỏi đám mộ trăm dặm đầy nguy hiểm, mà dưới sự dẫn dắt của ma vô vọng đang cầm trong tay Thiên Ma Đạo Binh, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên trong đám mộ. tăng cường thực lực. Thời gian cứ thế trôi qua, Diệp Thần Phong say sưa khống chế phệ thần não thôi diễn trong 4 ngày. Cuối cùng, hắn đã khắc được 20 đạo tử đạo văn trong bia đá tử đạo vào phệ thần não. Thành công khắc tử đạo văn, Diệp Thần Phong lập tức tĩnh tâm lại, vứt bỏ tất cả tạp niệm, giác ngộ tử đạo ý có lực phá hoại cực mạnh, một khi hắn có thể tu luyện tử đạo ý đến cảnh giới nhị trọng thiên, lực công kích của hắn sẽ được nâng lên một bậc. Sao vậy, hắn rốt cuộc đang làm gì? Trong lúc Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác đang khoanh chân điều tức, chờ Nguyệt Trung Thiên và những người khác, bọn họ đột nhiên bị một luồng sát lục lực cường đại làm giật mình tỉnh giấc. Tất cả đều mở mắt, phát hiện luồng sát lục lực khiến bọn họ sợ hãi này là do Diệp Thần Phong phát ra. Dưới sự thôi diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong trong một ngày đã lĩnh ngộ được tử đạo ý nhất trọng thiên. Lúc này, Bát Sát Tu La Công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không bị khống chế vận hành, hơn nữa tốc độ vận hành càng lúc càng nhanh, điên cuồng luyện hóa sát khí nồng đậm đã tích lũy trong cơ thể Diệp Thần Phong. Chưa đầy nửa nén hương, phía sau Diệp Thần Phong xuất hiện vòng xoáy sát lục thứ 6. Lại qua một nén hương, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra vòng xoáy sát lục thứ 7. Sát lục lực ẩn chứa trong vòng xoáy đạt đến mức độ khủng bố. Thì ra căn bản của tu luyện Bát Sát Tu La Công là tử đạo ý. Chỉ khi tu luyện tử đạo ý đến cảnh giới nhất trọng thiên, mới có thể tu luyện Bát Sát Tu La Công đến cảnh giới cao hơn. Thậm chí viên mãn, cảm thấy mình trong vòng hai nén hương đã tu luyện Bát Sát Tu La Công đến thất trọng cảnh giới. Diệp Thần Phong cuối cùng cũng biết vì sao trước kia bản thân đã tích lũy đủ sát khí, nhưng vẫn không thể ngưng tụ ra vòng xoáy sát lục thứ 6. Nhờ vào vòng xoáy sát lục thất trọng, lực công kích của Diệp Thần Phong lại được đề thăng trên diện rộng. Nhưng hắn không hề hay biết, Ma Vô Vọng đã chiếm được một kiện hạ phẩm đạo khí trong đám mộ trăm dặm. Điều này sẽ mang đến cho hắn mối nguy hiểm chết người. Sau khi tu luyện Bát Sát Tu La Công đến thất trọng cảnh giới, Diệp Thần Phong tĩnh tâm lại, tiếp tục tìm hiểu tử đạo ý. Lại khoảng nửa ngày sau, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác với đầy thương tích đã xông ra khỏi đám mộ trăm dặm. Sau hơn một ngày, Nguyệt Trung Thiên và những người khác đã phát hiện thêm vài cơ duyên trong đám mộ, giúp thực lực của bọn họ tăng lên không ít. Tuy nhiên, bọn họ biết rõ giá trị của Diệp Thần Phong nên không lập tức hành động, cũng không lộ ra đạo khí Thiên Ma đạo binh. Mọi người nghỉ ngơi hơn một ngày rồi rời khỏi huyệt động trăm dặm, tiếp tục bay về sâu trong không gian hoang vu. Chương 606, Hắc Sắc Thần Điện. Long Uyên này đúng là quá rộng lớn. Mọi người theo Diệp Thần Phong phá vỡ vô số cấm chế, bay trong không gian hoang vu này 3 ngày 3 đêm vẫn chưa đến điểm cuối, cũng không gặp thêm cơ duyên nào. Khoan đã, mọi người dừng lại. Đang bay, Diệp Thần Phong đột nhiên dừng lại, không hề báo trước ngồi xuống đất, khống chế phệ thần não phát xạ về phía xung quanh. Sau khoảng nửa canh giờ, Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn về phía một tảng đá lởm chởm hình thù kỳ quái ở phía trước không xa. Sao vậy Diệp Thần Phong, ngươi lại phát hiện cái gì? Thấy Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm vào tảng đá kỳ dị một hồi lâu không nói gì, Hắc Thạch Thổ Cực khẽ cau mày, lên tiếng hỏi, nếu cảm giác của ta không sai thì trong 3 ngày 3 đêm này, chúng ta đã bay quanh đây 5 vòng rồi. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, 5 vòng, nghe Diệp Thần Phong nói, sắc mặt mọi người khẽ biến. Nguyệt Trung Thiên có chút tức giận nói, Diệp Thần Phong, ngươi đã sớm phát hiện chúng ta đang bay vòng quanh, sao không dừng lại sớm, ngươi đang đùa giỡn chúng ta sao? Nguyệt Trung Thiên, ngươi quá nhiều lời. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hắn, không chút khách khí nói, về phần nguyên nhân, ta không cần phải nói cho ngươi biết. Còn nữa, các ngươi đừng tưởng rằng ở trăm dặm mộ đàn thu được đại cơ duyên thì không có gì phải sợ hãi. Nói cho các ngươi biết, không có ta, các ngươi chỉ có con đường chết. Hừ, nghe Diệp Thần Phong cảnh cáo, Nguyệt Trung Thiên rất căm tức, nhưng hắn cũng hiểu rõ, bây giờ không phải lúc để cùng Diệp Thần Phong trở mặt. Hắn đành phải nhịn cơn giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng rồi không thèm nói lại, mọi người nghe ta lệnh, toàn lực công kích khối đá lởm chởm quái thạch kia, nếu ta cảm thấy không sai, thì khối đá lởm chởm quái thạch đó là một điểm nút không gian. Phá vỡ nó, chúng ta có thể rời khỏi không gian này. Diệp Thần Phong chỉ vào điểm nút không gian mà hắn đã suy diễn 3 ngày rồi lên tiếng. Nguyệt Trung Thiên và đám người cần dựa vào Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cũng cần mượn lực lượng của bọn họ để đối phó với những nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong Long Uyên. Vì vậy, dù biết Nguyệt Trung Thiên và đám người mang tâm bất chính, Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể bảo hổ lột ra, công kích. Theo tiếng ra lệnh của Diệp Thần Phong, mọi người đều thi triển đạo kỹ cường đại, mạnh mẽ oanh tạc khối đá lởm chởm quái thạch, vô tận các đợt công kích nổ tung khiến không gian vặn vẹo, văng tung tóe ra từng vết nứt, ầm ầm ầm, bị những đạo kỹ hung mãnh oanh tạc, khối đá lởm chởm quái thạch vỡ nát, kích động ra những đợt sóng năng lượng dày đặc. Đi, thấy ở trung tâm sóng năng lượng xuất hiện một vết nứt không gian ngày càng lớn, Diệp Thần Phong không do dự, dẫn mọi người bay về phía vết nứt không gian, biến mất trong không gian hoang vắng. Hắc Sắc Thần Điện, xuyên qua vết nứt không gian, Diệp Thần Phong và mọi người phát hiện mình xuất hiện ở một thảo nguyên thê lương. Đầy cỏ dại, ngay chính giữa thảo nguyên, đứng sừng sững một tòa thần điện cao hơn 10 thước, toàn thân đen kịt, nuốt chửng ánh sáng xung quanh. Không ai biết nó đã tồn tại ở đó bao lâu. Trong hắc sắc thần điện này nhất định có đại cơ duyên. Nhìn hắc sắc thần điện trước mắt, mọi người đều có chung ý nghĩ này. Nguyệt Trung Thiên càng âm thầm thề, nhất định không để cơ duyên tuột khỏi tay. Tuy nhiên, vì Diệp Thần Phong không nhúc nhích, nên họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía Diệp Thần Phong đang nhắm nghiền hai mắt. Đi thôi, chúng ta đến cái thần điện màu đen kia. Diệp Thần Phong chậm rãi mở mắt, triệu hồi kim bằng vũ dực, một bên khống chế xà thương xé rách trận văn ảo giác trong không gian, một bên bay về phía hắc sắc thần điện. Điêu khắc, nhiều điêu khắc như vậy. Khi đến gần hắc sắc thần điện, Diệp Thần Phong và mọi người phát hiện xung quanh thần điện hiện lên một đại trận đang chậm rãi lưu động, lộ ra sát khí đáng sợ. Bên trong đại trận là những pho tượng dày đặc, đứng thẳng như những vì sao trên trời, tay cầm ma binh, hình thái không giống nhau. Dù bị đại trận bao phủ, Diệp Thần Phong và mọi người không thể dò xét rõ hư thực của những pho tượng này, nhưng khi nhìn chúng, họ vẫn ngửi thấy một mùi nguy hiểm nồng nặc. Đi, chúng ta vào trận. Diệp Thần Phong hơi do dự, rồi dẫn mọi người bay vào trong đại trận tiêu điều này. Ong ong ong, khi Diệp Thần Phong và mọi người bay vào trong trận, từng tiếng chấn động lớn vang lên, đại trận tiêu điều từ mặt đất hiện lên giữa không trung, bộc phát ra một lực lượng rung trời chuyển đất, dung nhập vào từng pho tượng màu đen. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau một khắc, từng tiếng quỷ khóc khiến người ta sờn tóc gáy vang lên. Các pho tượng dày đặc như sao trời đã dung hợp với sức mạnh của đại trận tiêu điều, sống lại, lộ ra những bóng hình quỷ tướng, quỷ binh mặc khôi giáp đen, tay cầm ma binh, gào thét tấn công Diệp Thần Phong và mọi người. Không được giảm tốc độ, chúng ta tiến lên. Nhìn quỷ tướng, quỷ binh đột nhiên sống lại, Diệp Thần Phong không hề giảm tốc độ, một mình xông lên dẫn đầu. Kim bằng vũ dực vỗ nhanh, tay cầm vương giả binh xông tới, kiếm đạo văn, lôi đạo văn dâng lên trên vương giả binh, hóa thành những luồng sét kiếm có sức phá hoại cực mạnh, mang theo sức mạnh không gì cản nổi, trực tiếp chém nát vô số quỷ tướng, quỷ binh. Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác cũng theo sát Diệp Thần Phong, tung ra từng đạo đạo kỹ uy lực đáng sợ, đánh tan ma tướng, ma binh từ bốn phương tám hướng xông tới như thủy triều, không cho chúng cơ hội đến gần. Ai uy hu, ngay khi Diệp Thần Phong và những người khác đang thế như trẻ tre phá vòng vây, tiếp cận hắc sắc thần điện, từng tiếng gầm giống hung tàn vang lên, hơn 10 con cốt xà lầm chởm xương trắng lao ra từ trong đại trận, phát ra tiếng hí hung tợn, phong tỏa đường đi của Diệp Thần Phong và mọi người. Bát Sát Tu La Công, Vĩnh Dạ, bị hơn 10 con cốt xà chặn lại, Diệp Thần Phong quyết đoán vận chuyển Bát Sát Tu La Công, ngưng tụ ra 7 đạo quang quyển sát lục, tung chiều Vĩnh Dạ kiếm quang chém về phía một con cốt xà đang há rộng miệng đầy xương. Lao tới cực nhanh, thất trọng sát lục lực, kiếm đạo văn dung hợp làm một, hóa thành kiếm quang đen kịt như mực, chém tới. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa tối sầm lại, tất cả ánh sáng đều bị kiếm quang Vĩnh Dạ nuốt chửng, chỉ còn lại một đạo thần kiếm không gì địch nổi, chém trời rách đất, thình thịch, lực tử vong mà cốt xà phun ra bị kiếm quang Vĩnh Dạ trực tiếp đánh tan. Thân thể cứng như sắt của nó cũng bị kiếm quang Vĩnh Dạ chém làm hai nửa, hóa thành vô số mảnh xương trắng, rơi lả tả đầy đất, chém chết một con cốt xà. Diệp Thần Phong lập tức thi triển Thừa Phong Quyết, vượt lên trước những con cốt xà còn lại, xuyên qua sự ngăn cản của chúng, tiếp cận hắc sắc thần điện một cách nhanh chóng. Vũ Thiên Ma Công, sau khi Diệp Thần Phong xông ra khỏi vòng vây cốt xà, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ song song vận chuyển Vũ Thiên Ma Công, triệu hồi ma ảnh, đánh giết một con cốt xà hung tàn, đuổi theo Diệp Thần Phong. Rất nhanh, hơn 10 con cốt xà bị mọi người hợp lực đánh chết. Quỷ tướng, quỷ binh sống lại cũng bị những đạo kỹ có sức phá hoại cực mạnh đánh nát tan tành. Xương cốt và ma binh rơi lả tả đầy đất, khi mọi người dưới sự dẫn dắt của Diệp Thần Phong đang thế như trẻ tre xông đến bên ngoài hắc sắc thần điện, thì lại bị cấm chế bao phủ thần điện chặn lại ở ngoài cửa. Mọi người cùng nhau xuất thủ, chúng ta hợp lực phá cấm chế này. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, cầm vương giả binh trong tay, thi triển đạo kỹ mạnh mẽ oanh tạc vào cấm chế ở lối vào thần điện. Cấm chế thần điện bị Diệp Thần Phong và mọi người tấn công mạnh, dung chuyển kịch liệt. Cùng lúc đó, đại trận tiêu điều đang vận chuyển tốc độ cao trào phun ra từng luồng tử khí nồng nặc, rót vào những cốt xà, quỷ tướng, quỷ binh vừa bị Diệp Thần Phong và mọi người đánh chết. Sau một khắc, những vật chết này lại sống lại, phát ra tiếng quỷ khóc khiến người ta sờn tóc gáy, sát khí đằng đằng đuổi theo. Các ngươi cản chúng lại, đừng để chúng quấy rầy ta, ta sẽ phá cấm chế này. Sau khi cố phá cấm chế thất bại, Diệp Thần Phong lập tức bảo Nguyệt Trung Thiên và những người khác bảo vệ mình, còn bản thân thì khống chế phệ thần não để phá trận. Mặc dù không tình nguyện, nhưng Nguyệt Trung Thiên và mọi người vẫn ngoan ngoãn vây quanh Diệp Thần Phong ở giữa, đánh giết những vật chết ùa tới như thủy triều, liều chết chống đỡ. Chương 607, Đế Thiên Kiếm Quyết, phệ thần não, phá cấm. Khi Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng cùng những người khác đang toàn lực chống đỡ các đợt tấn công của vật chết hung tàn, Diệp Thần Phong khống chế sức mạnh của phệ thần não phóng ra ngoài, thẩm thấu vào trong cấm chế, tìm kiếm cơ hội phá trận. Mẹ kiếp, Diệp Thần Phong này có phải cố ý kéo dài thời gian, tiêu hao hồn lực của chúng ta không? Sau khi ra sức chống đỡ hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong vẫn chậm chạp không thể phá trận, điều này khiến Nguyệt Trung Thiên và những người khác lộ ra vẻ căm tức. Nghi ngờ Diệp Thần Phong cố tình kéo dài thời gian, mặc dù căm tức, nhưng họ biết mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, một bên nguyền rủa Diệp Thần Phong trong lòng, một bên toàn lực chống đỡ, ngay khi những vật chết bên ngoài Hắc Sắc Thần Điện lần lượt bị đánh chết, rồi lại lần lượt dung nhập sức mạnh của đại trận tiêu điều để sống lại. Không hề sợ hãi cái chết, tấn công gần hai canh giờ, khiến Nguyệt Trung Thiên và những người khác kiệt sức, Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt, sức mạnh của Tứ Đại Linh Châu bùng nổ, rót vào ngón trỏ phải của hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đột ngột nhảy lên, bay đến độ cao 10 trượng, hướng về cấm chế bên ngoài thần điện điểm một ngón tay. Ong ong ong, bị ngón trỏ của Diệp Thần Phong công kích, mang theo sức nặng nghìn vạn cân, cấm chế bất khả xâm phạm bị xuyên thủng bởi một ngón tay của hắn. Hàng loạt vết nứt như mạng nhện lan ra từ ngón tay của Diệp Thần Phong. Tỏa ai bốn phía, Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, phá, vừa điểm một ngón tay phá cấm chế thần điện, Diệp Thần Phong liền khẽ động thân, tung ra một quyền, mũi quyền nóng rực như mặt trời chói chang trực tiếp đánh nát cấm chế. Siêu, thân hình Diệp Thần Phong lóe lên, là người đầu tiên xông vào trong Hắc Điện thần bí, nơi thôn phệ ánh sáng. Đi, Nguyệt Trung Thiên và những người khác thấy Diệp Thần Phong xông về phía Hắc Sắc thần điện, vội vàng bỏ qua việc chống đỡ các vật chết đang tấn công, đều xông về phía Hắc Sắc thần điện, còn những vật chết phát ra tiếng quỷ khóc, chỉ biết giết chóc, thấy Diệp Thần Phong và mọi người tiến vào Hắc Sắc thần điện, không dám tiến lại gần, mà vây quanh thần điện kín như bưng. Nghìn vạn cân lực, mở, đặt chân xuống trước cánh cửa Hắc Sắc thần điện cao hơn 10 thước. Được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, bao quanh bởi hai đầu thú dữ, và đầy những cổ văn, Diệp Thần Phong lập tức bộc phát sức mạnh nghìn vạn cân trong hai lòng bàn tay. Mạnh mẽ đẩy cánh cửa nặng trăm vạn cân mở ra, ngay lập tức, một luồng khí thế cổ xưa, mang theo ánh sáng mãnh liệt, bùng lên từ trong thần điện, khiến Diệp Thần Phong và những người khác cảm thấy áp lực và nặng nề. Rốt cuộc bên trong Hắc Điện này có gì? Diệp Thần Phong hít một hơi thật sâu, lấy ra một viên nguyệt quang thạch nắm trong tay, soi sáng không gian đen kịt, thận trọng bước vào Hắc Điện. Diệp Thần Phong thấy 48 cây cột rồng đen chống đỡ trong đại điện, ở giữa đặt một quan tài đá đen quỷ dị, trên quan tài đá trấn áp một bia đá hình quả trứng, khắc chữ Phong màu vàng kim. Tuy nhiên, thứ thu hút Diệp Thần Phong nhất không phải quan tài đá hay bia đá, mà là những mảnh kiếm vô cùng sắc bén đang bao quanh trên tấm bia đá, đó là Đế Thiên mũi kiếm. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra, những mảnh kiếm kia chính là Đế Thiên mũi kiếm, lẽ nào trong quan tài đá này trấn áp chính là ma? Những bộ phận cơ thể khác của hắn, nhìn Đế Thiên mũi kiếm, Diệp Thần Phong không khỏi liên tưởng đến vật bị trấn áp trong quan tài đá. Vẻ mặt thanh tú của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, quan tài đá, ánh mắt Nguyệt Trung Thiên nóng rực nhìn vào quan tài đá đen. Suy đoán rằng bên trong có lẽ chứa đạo khí, lập tức truyền âm cho ma Vô Vọng, Vô Vọng, giúp ta đoạt được cơ duyên trong quan tài đá. Ta sẽ nợ ngươi một ân tình. Được, ma Vô Vọng gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Nói xong, Nguyệt Trung Thiên và ma Vô Vọng chậm rãi tiến đến gần quan tài đá đen đang bị tấm bia đá to lớn trấn áp. Chờ đã, các ngươi không nên đến gần quan tài đá đen kia. Diệp Thần Phong từng nếm trải sự đáng sợ của ma tâm. Nếu vật bị trấn áp trong quan tài đá thực sự là ma và các bộ phận cơ thể khác của hắn, thì một khi thả hắn ra, sẽ mang đến mối đe dọa chí mạng cho mọi người. Tuy nhiên, hai người từng bị thiệt một lần lại không để ý đến lời cảnh báo của Diệp Thần Phong. Trực tiếp tiến đến dưới bia đá chữ Phong, nhanh chóng ra tay đánh vào tấm bia đá. Oanh, bia đá chữ Phong bị Nguyệt Trung Thiên và hai người công kích, dung chuyển kịch liệt, một luồng sức mạnh trấn hồn cường đại từ trong bia đá phát ra, tràn ngập không gian, khiến không gian xuất hiện những gợn sóng dày đặc. Dừng tay, Diệp Thần Phong không ngờ rằng Nguyệt Trung Thiên và hai người lại táo bạo đến vậy. Khi chưa rõ rõ nguy hiểm trong quan tài đá đen, đã tự ý xuất thủ, sắc mặt hắn hơi biến đổi, lập tức ra tay ngăn cản. Cơ duyên trong quan tài đá này là của ta. Ai dám tranh giành với ta, người đó chính là kẻ thù của Nguyệt Trung Thiên ta. Cơ duyên liên tục bị cướp đoạt khiến Nguyệt Trung Thiên tức giận điên cuồng. Hôm nay bị Diệp Thần Phong ngăn cản, hắn càng thêm giận dữ. Vô Vọng, Băng Vũ, chuyên tâm ngăn hắn lại cho ta. Để đạt được cơ duyên trong quan tài đá, Nguyệt Trung Thiên rốt cục đã trở mặt với Diệp Thần Phong. Hét lớn một tiếng, giao cho ta, Vạn Hóa Hắc Liên, mà Vô Vọng nhanh chóng xoay người, sức mạch ám đạo ý cuồn cuộn cùng tử đạo ý dung hợp làm một, hóa thành một đóa hoa sen đen đang chậm rãi nở rộ. Tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong, khi ma Vô Vọng xuất thủ, Nguyệt Băng Vũ và ma Tiềm Tâm cũng nhanh chóng ra tay. Thi triển đạo kỹ từ hai bên trái phải đánh về phía Diệp Thần Phong. Muốn hợp lực áp chế hắn, Huyền Minh Cực Đạo, ba đạo đạo kỹ ập tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế đạo ý tính đại dung hợp làm một. Tung ra huyền cực lực, oanh kích tới, đánh tan Vạn Hóa Hắc Liên, chống đỡ các đạo kỹ mà Nguyệt Băng Vũ và ma Tiềm Tâm phát ra. Sau khi đạo kỹ bị ngăn cản, ma Vô Vọng và ba người tiếp tục tấn công. dây dưa với Diệp Thần Phong, không để hắn có cơ hội đến gần Nguyệt Trung Thiên. Nguyệt Trung Thiên nắm bắt cơ hội, Ma Vô Vọng và ba người toàn lực tấn công Diệp Thần Phong. Lấy ra một cây thiên mâu cực phẩm, hung hãn tấn công tấm bia đá trấn hồn, như muốn đánh nát nó và cướp đoạt cơ duyên trong quan tài đá. Nguyệt Trung Thiên, bên trong quan tài đá đen này có thể chứa đại cơ duyên, nhưng cũng có thể ẩn chứa đại họa. Ta ra lệnh cho ngươi ngay lập tức dừng công kích. Thấy tấm bia đá trấn hồn bị Nguyệt Trung Thiên tấn công như thủy triều, xuất hiện từng vết nứt, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, lớn tiếng ra lệnh, một luồng khí tức cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Ra lệnh cho ta, ngươi là cái thá gì, dựa vào đâu ra lệnh cho ta? Nghe thấy mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên càng thêm căm tức, không những không dừng công kích, mà còn tăng cường sức mạnh tấn công, quyết tâm đánh nát tấm bia đá trấn hồn. Nguyệt Trung Thiên, nếu ngươi không dừng tay, đừng trách ta không khách khí. Vết nứt trên tấm bia đá trấn hồn ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong cảm thấy trong lòng có dự cảm không lành, càng thêm khẳng định rằng trong quan tài đá ẩn chứa đại họa. Hắn tức giận cảnh cáo, một luồng khí tức cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể. Diệp Thần Phong, ngươi đã đạt được quá nhiều cơ duyên rồi, chúng ta sẽ không để cho ngươi có được cơ duyên trong quan tài đá này nữa. Nguyệt Băng Vũ nhanh chóng chắn trước mặt Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, Long huyết mạch, thiêu đốt, tình huống khẩn cấp. Diệp Thần Phong không nói nhảm nữa, nhanh chóng thiêu đốt Long huyết mạch, tăng gấp 3 hồn lực, biến hóa thành hình thái thú hồn nửa người nửa rồng, Hắc Giao Thiên Tiên. Thấy Diệp Thần Phong biến thành hình thái thú hồn, Nguyệt Băng Vũ nhanh chóng tế ra một, khác với món cực phẩm thiên khí, một cây trường tiên màu đen phảng phất giao long, quấn về phía Diệp Thần Phong, mà Tiềm Tâm cũng lấy ra Ma Phong Vân cho hắn cực phẩm thiên thương. Thế như trẻ tre đâm về phía Diệp Thần Phong, muốn hợp lực bức lui hắn, Thiên Đạo Vô Tình, hai đại cực phẩm thiên khí kéo tới, sáu đạo thiên đạo văn từ trong cơ thể Diệp Thần Phong bay vụt ra, diễn hóa thành thiên đạo uy, gầm thét chặn lại hai đại cực phẩm thiên khí, Thiên Ma Đạo Binh, chém. Hai đại cực phẩm thiên khí bị ngăn cản trong nháy mắt. Ma Vô Vọng tế xuất hạ phẩm đạo khí Thiên Ma Đạo Binh, chém ra một đạo đao ảnh màu máu đỏ, thế như trẻ tre chém về phía Diệp Thần Phong. Không tốt, cảm giác được đao ảnh màu đỏ sẫm đầy giấy hủy diệt lực. Diệp Thần Phong không chút do dự tế xuất Chu Tước Đỉnh toàn lực chống đỡ. Một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Diệp Thần Phong bị một đao của Ma Vô Vọng bức lui. Chuẩn đạo khí Chu Tước Đỉnh thiếu chút nữa cũng bị đánh bay ra ngoài. Ngay khi Ma Vô Vọng cầm trong tay đao ảnh ma huyết tiếp tục công kích, Hắc sắc thạch quan đột nhiên tuôn ra một lượng lớn hủy diệt lực, đánh vào tấm bia đá trấn hồn đầy vết rách, không ngừng vỡ nát theo tấm bia đá. Sau một khắc, một luồng ma khí khiến mọi người cảm thấy khó thở từ trong thạch quan phóng ra. Điều Diệp Thần Phong lo lắng nhất đã xảy ra. Chương 608, ma hai tay, ong ong ong, mắt thấy tấm bia đá trấn hồn bị nghiền nát, tồn tại đáng sợ bị trấn áp trong thạch quan sắp thoát khốn. Đế Thiên mũi kiếm đang vây quanh tấm bia đá trấn hồn phun ra một lượng lớn kiếm đạo lực, xuyên thấu qua tấm bia đá, xuyên thẳng về phía thạch quan, nghiền nát ma khí đang tràn ra, không cho tồn tại đáng sợ trong thạch quan thoát khốn. Cái này trong thạch quan rốt cuộc có cái gì? Nguyệt Trung Thiên toàn lực đánh nát thạch quan, nhìn ma khí vô tận tuôn ra, cũng nhận ra nguy hiểm, sắc mặt hơi biến, dừng công kích, nhanh chóng lui về phía sau. Nguyệt Trung Thiên, ngươi thật ngu xuẩn, ngươi có biết hành động ngu xuẩn của ngươi có thể sẽ hại chết chúng ta không? Nhìn ma khí từ trong thạch quan tuôn ra cùng mũi kiếm Đế Thiên kịch liệt giằng co, Diệp Thần Phong cơ bản xác định thứ bị trấn áp trong thạch quan chính là ma. Hắn tức giận gầm lên, Diệp Thần Phong, rốt cuộc có cái gì trong thạch quan này? Nguyệt Trung Thiên sắc mặt khó coi nói, trong lòng cũng sinh ra dự cảm bất tường, muốn biết trong thạch quan có cái gì thì tự mình ở lại xem đi. Diệp Thần Phong sắc mặt khó coi nói, nghĩ nhanh chóng rời khỏi hắc sắc thần điện đầy nguy hiểm này. Sau này lại tìm cách đạt được Đế Thiên mũi kiếm. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị rời đi, đỉnh điện hắc sắc thần điện phát ra một luồng trấn áp lực cường đại, phong kín toàn bộ thần điện. Lực trấn áp quá mạnh, khiến đám người Diệp Thần Phong có cảm giác khó thở. Kiếm đạo văn, phá, cửa vào thần điện bị đóng lại, 40 đạo kiếm đạo văn lập tức bùng phát từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, tụ tập thành một thanh kiếm quang vô cùng lợi hại, thế như trẻ tre đâm tới, bị 40 đạo kiếm đạo văn công kích, cấm chế cửa vào thần điện chỉ khơi dậy một tia gợn sóng, không có dấu hiệu vỡ tan. Không muốn chết thì hãy cùng ta công kích, tất cả chờ chúng ta rời khỏi nơi này rồi hãy nói. Nhìn cấm chế thần điện không thể phá vỡ, Diệp Thần Phong mặt tái xanh gầm lên. Thình thịch, nghe tiếng gầm của Diệp Thần Phong, hắc thạch thổ cực đám người càng thêm bất an, nhanh chóng ra tay, muốn tập hợp lực lượng mọi người, oanh phá cấm chế trấn áp, rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng vào lúc này, trong thạch quan đen lại một lần nữa tuôn ra ma khí vô tận, phá nát công kích của mũi kiếm Đế Thiên, đánh bay mũi kiếm Đế Thiên, khiến tấm bia đá trấn hồn đầy vết nứt như mạng nhện vỡ tan tành. Ngao, bia trấn hồn cuối cùng cũng vỡ nát, bản thánh muốn được thấy lại ánh mặt trời. Đế Thiên, ngươi chờ đó, chờ bản thánh khôi phục lại ma thể, nhất định sẽ diệt truyền thừa của ngươi. Tấm bia trấn hồn bị nghiền nát, một giọng nói hung tàn, thô bạo vang lên trong thạch quan. Sau một khắc, nắp quan tài màu đen nặng đến 100 vạn cân biến thành mảnh vỡ. Một đôi tay đen kịt, tràn đầy ánh sáng mê muội bay ra khỏi thạch quan đen. Xuất hiện giữa không trung, chống lại sự chấn áp của thần điện. Tay, một đôi tay, nhìn một đôi ma tủ bay ra từ trong thạch quan. Sắc mặt mọi người đại biến, bọn họ ngửi thấy từ đôi ma tủ này một mùi tử vong nồng nặc. Ngay khi đôi ma tủ bị chấn áp không biết bao nhiêu năm thoát khốn, đỉnh thần điện tỏa ra lực chấn áp vô cùng lớn, xuất hiện một viên tinh thạch lớn bằng quả đấm, chứa đựng biển lực, trực tiếp chấn áp về phía ma tủ. Thiên tinh, một viên thiên tinh, nhìn tinh thạch đột nhiên xuất hiện trên đỉnh thần điện, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, liếc mắt nhận ra, viên tinh thạch này là một viên thiên tinh vô cùng chân quý. Nếu kiếm linh khôi lỗi thôn phệ được viên tinh thạch này, Đế Thiên kiếm dung hợp mũi kiếm, cùng sự trợ giúp của mọi người, có lẽ có thể tiêu diệt ma thủ này, trong thời gian ngắn không thể oanh phá cấm chế trấn áp. Diệp Thần Phong dồn sự chú ý vào thiên tinh, chỉ là trung phẩm thiên tinh cũng muốn phong ấn ta, cho ta nát, trong ma thủ lại vang lên giọng nói thô bạo, đánh ra hai quyền về phía trung phẩm thiên tinh trên đỉnh điện. Đánh nát lực trấn áp đang chút xuống, Diệp Thần Phong, ma thủ và ma tâm có phải đến từ ma đó không? Nguyệt Trung Thiên cùng đám người từng tận mắt chứng kiến một màn ma phong vân. Nguyệt Trần Viễn cùng lực chiến ma tâm, đoán được lai lịch của ma thủ, đều nhìn về Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, thế nào, sợ rồi à? Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Nguyệt Trung Thiên, Diệp Thần Phong không chút khách khí nói, các ngươi chẳng phải là uy phong lẫm liệt, không nghe lời khuyên can sao? Sao giờ lại sợ rồi? Ma thủ thoát ra, các ngươi tự mình nghĩ cách giải quyết đi, không giải quyết được thì cứ chờ bị giết đi. Nói rồi, Diệp Thần Phong không để ý đến sắc mặt âm trầm của Nguyệt Trung Thiên nữa. Quyết đoán vòng người, lao về phía mũi kiếm Đế Thiên cắm trên mặt đất, muốn lấy được nó trước. Ầm ầm, khi Diệp Thần Phong tới gần mũi kiếm Đế Thiên, ma thủ hung hăng tấn công trung phẩm thiên tinh, từng luồng lực lượng khiến người khó thở phát ra trên đầu mọi người, đánh thẳng vào thân thể họ, còn lo lắng cái gì nữa? Chúng ta hợp lực oanh phá cấm chế, rời khỏi nơi này rồi hãy nói. Cảm nhận được sự đáng sợ của ma thủ, Nguyệt Trung Thiên sợ hãi, cầm cực phẩm thiên mâu toàn lực tấn công cấm chế trấn áp. Có thể nói công kích toàn lực của đám người Nguyệt Trung Thiên vô cùng cường đại, nhưng hắc sắc thần điện nơi trấn áp ma thủ còn đáng sợ hơn. Chịu đựng công kích hung mãnh của họ mà không hề có dấu hiệu vỡ tan. Ngay lúc toàn bộ thần điện hỗn loạn, Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh mũi kiếm Đế Thiên, nhấc Đế Thiên kiếm lên, cảm nhận được Đế Thiên kiếm quyết cắm trên mặt đất run rẩy, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào Đế Thiên kiếm, cùng nó hòa làm một, kiếm đạo văn, trong Đế Thiên kiếm quyết này tràn đầy 10 đạo kiếm đạo văn. Khi dung hợp Đế Thiên kiếm quyết, Diệp Thần Phong cảm thấy phẩm chất Đế Thiên kiếm đạt đến cực phẩm thiên khí. Hơn nữa hắn còn cảm nhận rõ ràng 10 đạo kiếm đạo văn trong Đế Thiên kiếm. Thuận lợi dung hợp Đế Thiên kiếm quyết, mục tiêu tiếp theo của Diệp Thần Phong chính là viên trung phẩm thiên tinh kia. Bất quá lực lượng ma thủ thật đáng sợ, Diệp Thần Phong không mù quáng tiến gần, mà chờ đợi thời cơ. Ầm ầm oanh, ma thủ hung mãnh công kích nửa nén hương thời gian, tiêu hao một lượng lớn lực lượng của trung phẩm thiên tinh, làm suy yếu lực trấn áp trong thần điện, mà đám người Nguyệt Trung Thiên không tiếc công sức hung mãnh công kích. Lợi dụng cơ hội lực lượng trung phẩm thiên tinh suy giảm, rốt cục phá vỡ cấm chế trấn áp, nhân loại, ngoan ngoãn dâng hiến sinh mạng và máu của các ngươi đi. Mắt thấy đám người Nguyệt Trung Thiên xé rách cấm chế trấn áp thoát khốn, ma thủ đáng sợ đánh ra hai trưởng ma màu đen, như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía họ. Đáng ghét, bị ma thủ công kích bất ngờ, đám người Nguyệt Trung Thiên phải dừng công kích cấm chế trấn áp. Toàn lực chống đỡ, thiên ma đạo binh, không ngờ vũ khí của bản thánh lại bị ngươi chiếm được. Thấy trưởng ma của mình bị thiên ma đạo binh trong tay ma vô vọng chém nát, tàn hồn trong ma thủ phát ra âm thanh hung tàn, tăng thêm thế công, muốn đánh giết ma vô vọng, cướp lại thiên ma đạo binh. Diệp Thần Phong, ngươi còn chờ cái gì nữa? Nếu như chúng ta đều chết hết, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Chịu đựng công kích hung mãnh của ma thủ, đám người Nguyệt Trung Thiên cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể cầu cứu Diệp Thần Phong có sức chiến đấu cường đại. Nhưng đối với lời cầu cứu của Nguyệt Trung Thiên, Diệp Thần Phong không hề để ý. Lúc này sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt vào trung phẩm thiên tinh. Phốc, ma thủ cứng rắn ấn ra từng đạo trưởng ma màu đen. Ma Bạch Phong bị trọng thương chưa lành, thực lực suy giảm nhiều bị đánh bay ra ngoài, máu tươi trào ra từ miệng hắn, ngay khi thân thể hắn va vào cấm chế trấn áp sau lưng. Ma thủ đột nhiên xé rách công kích của đám người Nguyệt Trung Thiên. Ma vô vọng, giống hai thiên thạch màu đen quỷ dị, đánh xuyên qua phòng ngự của Ma Bạch Phong, đánh vào trong thân thể hắn. Sau một khắc, trong thân thể Ma Bạch Phong tuôn ra ma khí vô tận. Ma thủ đáng sợ cắn nuốt sinh cơ của Ma Bạch Phong, chiếm giữ thân thể hắn, khống chế hắn. Chương 609, tử vong nguy cơ, kiếm linh khôi lỗi, thôn phệ thiên tinh. Khi ma thủ thôn phệ sinh mệnh của Ma Bạch Phong, khống chế thân thể hắn, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh nó lược vô ích dựng lên, thôn phệ viên trung phẩm thiên tinh hòa làm một thể với thần điện. Ngay khi kiếm linh khôi lỗi thôn phệ trung phẩm thiên tinh, ma thủ chiếm giữ thân thể Ma Bạch Phong đã nhận ra manh mối. Ánh mắt hung ác nhìn về phía kiếm linh khôi lỗi, Mà lúc này, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, như một đạo tia chớp bay vút tới, lớn tiếng, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không toàn lực ra tay, nếu chúng ta không diệt được nó, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này, mẹ nó, công kích. Nghe tiếng hô của Diệp Thần Phong, đám người Nguyệt Trung Thiên Thầm buồn bực không thôi, nhưng nhìn Ma Bạch Phong đã mất hết sinh cơ, bị ma thủ khống chế thân thể, bọn họ biết mình quả thật không còn đường lui, nếu như không diệt được ma thủ, vận mệnh của họ e rằng cũng bi thảm như Ma Bạch Phong. Đại Trảm Ma Long nhận, Ma Vô Vọng chợt quát một tiếng, cầm Thiên Ma Đạo binh trong tay dùng sức chém xuống, đao mang màu đỏ sẫm hóa thành một con ma long sát khí đằng đằng, dùng sức chém về phía thân thể Ma Bạch Phong. Ngay khi Ma Vô Vọng ra tay, đám người Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ cũng đồng thời xuất thủ, đạo kỹ hung mãnh như thủy triều gào thét điên cuồng, cuốn đi tất cả, bị đám người Ma Vô Vọng hung mãnh công kích, hai tay Ma Bạch Phong bùng lên ma khí màu đen, hai đạo trưởng ấn kinh khủng không thể địch nổi bắn ra, phá nát đao mang ma long màu đỏ sẫm cùng công kích đạo kỹ cuồn cuộn mãnh liệt. Toàn bộ không gian đều xuất hiện sụp đổ, thần phạt chi nộ, ngay khi không gian bị oanh đổ hỗn loạn, tam đại thiên linh bùng phát từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, hóa thành thần phạt lực, vặn vẹo không gian, như một thiên thạch hủy diệt, đánh về phía Ma Bạch Phong. Oanh, thần phạt chi nộ bắn trúng Ma Bạch Phong rồi nổ tung. Lực phá hoại kinh khủng cuốn trôi thiên địa, gia tăng diện tích không gian sụp đổ, phá tan vòng ngự của Ma Bạch Phong, điên cuồng phá hoại cơ thể hắn, Thập Phương Thiên Ma Trảm. Trong khi Ma Bạch Phong bị bão hủy diệt cuốn đi, Ma Vô Vọng tiêu đốt huyết mạch lực, cầm Thiên Ma Đạo binh chém ra một đòn mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Một đạo thập tự đao chém màu đỏ thẫm từ nam chí bắc đánh xuống, phân liệt không gian, không gì không phá đánh vào trong bão hủy diệt, trực tiếp bổ đôi Ma Bạch Phong đẫm máu. Nhân loại hèn mọn, ta muốn tất cả các ngươi đều phải chết. Ma Bạch Phong bị hủy, ma thủ cũng vì vậy mà bị thương, linh hồn thần bí trong ma thủ phát ra tiếng gầm giận dữ, xuyên qua bão hủy diệt, thế như ngàn quân đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Ầm ầm oanh, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đám người Diệp Thần Phong kịch liệt giao chiến với ma thủ. Bão lực vô tận tràn ngập trong thần điện, chấn cho toàn bộ thần điện rung chuyển dữ dội, mặt đất cứng rắn nứt ra từng vết nứt, phốc phốc phốc, đám người Diệp Thần Phong cùng ma thủ chiến đấu kịch liệt, hình thành lực lượng hủy diệt thật đáng sợ. Tử Vân, U Nhất Hằng, Ảnh và những người khác không chịu nổi sự tấn công hủy diệt ngày càng mạnh, bị đánh bay ra ngoài, bị thương nặng, lực phòng ngự thật mạnh, lực phòng ngự của ma thủ này e rằng đã đạt tiêu chuẩn Ngụy Đạo Bảo rồi. Nhìn ma thủ chịu một đòn hủy diệt mà không hề hấn gì, Diệp Thần Phong cũng cảm thấy vướng tay chân, phải thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân mạnh nhất, 20 triệu cân lực bộc phát. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, Đế Tiên kiếm dung hợp mũi kiếm xuất hiện trong tay hắn, lực lượng cuồn cuộn rót vào Đế Tiên kiếm, một kiếm chém về phía không gian đang giãy giụa, nhanh chóng ấn tới ma thủ, chống đỡ công kích của ma thủ. Đế Thiên kiếm, sao ngươi có thể có Đế Thiên kiếm? Nhìn Đế Thiên kiếm trong tay Diệp Thần Phong, linh hồn thần bí trong ma thủ kinh hô, rốt cuộc ngươi là ai? Diệt người giết ngươi. 7 tầng sát lục quang quyển xuất hiện sau lưng Diệp Thần Phong, lực sát lục cuồn cuộn, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, tử đạo văn dung nhập vào Đế Thiên kiếm, một đạo kiếm quang không thể địch nổi trào ra, không gì không phá bổ vào ma thủ. Suy, bị Diệp Thần Phong công kích toàn lực trong gang tấc, một vết kiếm sâu hoắm xuất hiện trên bề mặt hai ma thủ, một luồng máu đen chảy ra, vạn tịch ma bàn, ma thủ bị Diệp Thần Phong chém bị thương. Phía sau Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ hiện lên ma ảnh, hóa thành hai cái thớt đáng sợ, vặn vẹo hư không, đánh về phía ma thủ, gia tăng theo thương thế của nó. Phá, một tiếng gầm giận dữ vang lên, thương thế lần nữa nặng thêm, chọc giận linh hồn thần bí trong hai ma thủ, nó quyền định càn khôn, quyền thanh dung trời, công kích đáng sợ phá nát hai chiếc vạn tịch ma bàn. Nhân khí hợp nhất, chém, ngay khi vạn tịch ma bàn bị nghiền nát, Ma Vô Vọng cùng Thiên Ma Đạo binh dung hợp làm một. Một đạo đao mang đen nhanh như chớp từ nam chí bắc đánh xuống, như biển lớn quay cuồng, chém về phía ma thủ, bị đao mang nhân khí hợp nhất của Ma Vô Vọng tấn công. Ma thủ tuôn ra ma khí vô tận lao thẳng lên, trực tiếp chộp lấy Thiên Ma Đạo binh, rầm rầm, Thiên Ma Đạo binh bị ma thủ bắt lấy, từng đợt tiếng va chạm kịch liệt vang lên, không tốt, nó muốn cướp đoạt binh. Nhìn cảnh Thiên Ma Đạo binh bị ma thủ bắt lấy, sắc mặt Ma Vô Vọng đại biến, nếu để ma thủ cướp mất Thiên Ma Đạo binh, đối với bọn hắn mà nói, sẽ tạo thành tai họa diệt vong. Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên và những người khác cũng cảm nhận được tình thế nghiêm trọng, đều thi triển công kích cường đại, oanh tạc ma thủ, không cho nó cơ hội cướp đi Thiên Ma Đạo binh, nhưng lực phòng ngự của ma thủ thật đáng sợ, nó quyết tâm cướp Thiên Ma Đạo binh, khiến Ma Vô Vọng dần mất đi khống chế đối với Thiên Ma Đạo binh. Thiên đạo vô tình, Diệp Thần Phong cắn răng, 7 đạo thiên đạo văn bay ra khỏi thân thể, diễn hóa thành uy lực thiên đạo, gầm thét đánh lên ma thủ, dung hợp 7 đạo thiên đạo văn, lực công kích thiên đạo vô tình đạt tới mức độ cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn không thể lay chuyển ma thủ. Khi ma thủ bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, ngực Ma Vô Vọng rung động, máu tươi từ miệng hắn phun ra, hắn như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, bị trọng thương. Thiên ma đạo binh, ta rốt cục đã đoạt được ngươi, các ngươi có thể chết. Tay cầm thiên ma đạo binh, linh hồn thần bí trong ma thủ phát ra tiếng gầm thét hung tàn. Khí thế bùng nổ đến cực hạn, một đao chém xuống, tựa như núi cao ập xuống, mang theo lực tàn phá kinh khủng, chém về phía Diệp Thần Phong và những người khác. Phốc, khi Diệp Thần Phong và những người khác hợp lực phát động đạo kỹ đánh vào thiên ma đạo binh, từng tiếng vỡ tan vang lên, công kích của Diệp Thần Phong và những người khác đều bị ma thủ một đao chém nát. Lực lượng hủy diệt đáng sợ hung hăng đánh lên người bọn họ, khiến bọn họ bị hất văng ra ngoài, bị thương nghiêm trọng, một đao làm Diệp Thần Phong và những người khác bị thương nặng. Ma thủ tiếp tục công kích, chém ra từng đạo đao mang hủy diệt, muốn một lần đánh chết Diệp Thần Phong và những người khác, thôn phệ máu huyết của bọn họ. Trong thời khắc nguy cấp, kiếm linh khôi lỗi rốt cục cắt đứt liên hệ giữa thần điện và trung phẩm thiên tinh, nuốt chửng nó. Sau một khắc, một luồng khí tức cường đại bộc phát ra từ trong thân thể kiếm linh khôi lỗi, nuốt trung phẩm thiên tinh. Thực lực của kiếm linh khôi lỗi lập tức tăng lên, trong thời gian ngắn đạt tới thực lực chiến thú hoàng cấp 3. Với thân thể không thể phá vỡ, nó chắn trước người Diệp Thần Phong, đỡ được một kích chí mạng của ma thủ. Ngày mai muốn đăng bài, hy vọng mọi người có thể hỗ trợ đọc bản chính. Mặt khác, Vân Lệ cuối tuần sẽ phát ảnh, hình ảnh, muốn xem bằng hữu thêm vi tin công chúng số, UT83 hoặc công chúng số trực tiếp tìm Vân Lệ Tiên Vũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.